Tổng tài cuồng vợ, chương 148, không cần phải như thế. Góc truyện audio.com. Một buổi chiều rất yên tĩnh, Ngôn Tiểu Nặc sắp xếp xong ghi chép của mình thì chuẩn bị về nhà, có một bóng người đột nhiên chạy qua cô. Ngôn Tiểu Nặc chỉ ngửi thấy một mùi nước hoa, vô thức nhắm mắt lại, là ai thì cô không thấy rõ. Phó Cảnh Giao kinh ngạc nhìn bóng lưng của người kia. Thẩm Điềm Điềm sao thế? Chạy nhanh đi đâu không biết. Thẩm Điềm Điềm là nữ sinh sáng nay gây sự với cô. Ngôn Tiểu Nặc cau mày lắc đầu. Tớ cũng không biết. Ngôn Tiểu Nặc nói xong giật mình kéo Phó Cảnh Giao chạy về phía phòng học. Phó Cảnh Giao không rõ ràng cho lắm. Uyển Cừ, cậu đi đâu? Chúng ta đi xem sao, tớ sợ Thẩm Điềm Điềm sẽ xảy ra chuyện. Ngôn Tiểu Nặc vừa chạy vừa nói. Nhưng Thẩm Điềm Điềm thực sự chạy quá nhanh, chỉ thấy cô ấy chạy ra khỏi cổng trường rồi nhảy lên một chiếc xe, lúc hai chạy đến thì chiếc xe biến mất ở ngã tư. Ngôn Tiểu Nặc lo lắng nhìn theo, quay đầu nói với Phó Cảnh Giao. Làm thế nào bây giờ, nhà cô ấy ở đâu? Làm sao tớ biết, mà sao cậu biết cô ấy về nhà? Ngôn Tiểu Nặc mím môi, không thể không thừa nhận Phó Cảnh Giao nói có lý, nhưng cô vẫn rất lo lắng. Cô nói với Phó Cảnh Giao, Cảnh Giao, cậu về trước đi, tớ cũng về đây. Phó Cảnh Giao gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai cô an ủi nói. Cậu đừng quá lo lắng, ai mà không có chuyện gấp đâu. Ngôn Tiểu Nặc mỉm cười. Ừ, tớ biết rồi. Cậu về cẩn thận. Phó Cảnh Giao chào cô rồi rời đi. Ngôn Tiểu Nặc lập tức gọi cho tài xế Lý, 10 phút sau, ông đã lái xe đợi cô trước cổng trường. Ngôn Tiểu Nặc lên xe và nói với tài xế Lý. Tài xế Lý, đưa tôi đến đường Thanh Hà. Tài xế Lý đáp ứng lập tức lái xe đi. Phó Cảnh Giao nói thêm. Lái nhanh lên một chút. Cô không biết tại sao lại nghĩ đến ánh nhìn lạnh lẽo đột ngột của Mạc Tây Quyết lúc trưa. Nếu buổi chiều thầy Tiền xảy ra chuyện chỉ là trùng hợp thì dáng vẻ vội vã của Thẩm Điềm Điềm lại càng làm cô thêm bất an. Chấm, cô chỉ biết nhà Thẩm Điềm Điềm ở đường Thanh Hà nhưng cô không biết chính xác vị trí, chỉ có thể đến đó rồi tìm xem sao. Tài xế Lý lái xe với tốc độ nhanh nhất, trong vòng 10 phút đi đến đường Thanh Hà. Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy chiếc xe của Thẩm Điềm Điềm đậu bên đường rồi nhìn vào tòa nhà cao tầng bên cạnh, thấy siêu thị nhỏ ở tầng dưới, quyết định đi đến hỏi. Xin hỏi trong tiểu khu này có ai họ Thẩm không? Ngôn Tiểu Nặc không để ý nhiều, trực tiếp đến hỏi chủ siêu thị. Ông chủ nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên. Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng nói. Tôi chỉ hỏi thăm thôi, không có ý gì đâu. Ông chủ lắc đầu, ở đây có rất nhiều cư dân. Tôi không biết ở đâu. Ngôn Tiểu Nặc mím môi, ông chủ nói không phải là không có lý, nhưng cô đã đến đây thì sẽ không về tay không? Đang cảm thấy lo lắng, cô bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe Việt dã màu đen đang lái xe vào tiểu khu, nhận ra chiếc xe kia cô lập tức chạy ra ngoài để xem hướng đi của chiếc xe. Ngôn Tiểu Nặc thấy mấy vệ sĩ da đen bước ra khỏi xe, cô nhanh chóng đuổi theo. Cô nhìn thấy những vệ sĩ ở tầng 15, cô đợi cho đến khi những người đó đi lên rồi mới ấn thang máy. May mắn lúc này ít người nên không ai để ý đến cô. Ngôn Tiểu Nặc vừa ra khỏi thang máy liền nghe thấy tiếng đập vỡ đồ đạc từ cánh cửa phía đông. Thật là quá đáng, Ngôn Tiểu Nặc vội vàng chạy tới, chỉ thấy cánh cửa giường như bị đóng lại. Cô đẩy cửa ra, góc truyện audio.com. Một căn phòng bừa bộn, thấy Thẩm Điềm Điềm bị đánh sưng miệng, bố mẹ của Thẩm Điềm Điềm đang ôm chặt lấy cô ta. Chấm, Ngôn Tiểu Nặc hét lên. Tất cả dừng tay, khi các vệ sĩ nhìn thấy Ngôn Tiểu Nặc lập tức ngừng tay, vệ sĩ đứng đầu cúi chào Ngôn Tiểu Nặc nói. Cô Ngôn, đây là Tổng Giám Đốc phân phó. Ngôn Tiểu Nặc nhìn thẳng vào người vệ sĩ nói. Bây giờ các anh lập tức rời đi. Người vệ sĩ không nhúc nhích chỉ nói. Thật xin lỗi, cô Ngôn, Tổng Giám Đốc nói. Tôi biết là anh ấy nói. Ngôn Tiểu Nặc trực tiếp ngắt lời vệ sĩ. Tôi cũng biết tại sao anh ấy làm thế, các anh đi đi, tôi sẽ nói với anh ấy. Thật có lỗi, cô Ngôn, chúng tôi nhất định phải chấp hành mệnh lệnh của Tổng Giám Đốc. Vệ sĩ nói, xin cô hãy rời đi, cô làm thế này chúng tôi rất khó xử. Ngôn Tiểu Nặc liếc nhìn con dao gọt hoa quả trên bàn, cầm nó lên rồi kè trên cổ mình, lạnh lùng nói. Không đi tôi sẽ hoàn thành mệnh lệnh của Tổng Giám Đốc các người. Vệ sĩ rốt cuộc cũng biết sợ, vội vàng nói. Cô Ngôn, cô đừng làm thế. Hình phạt nếu làm tổn thương cô Ngôn có khi còn nghiêm trọng hơn so với chưa hoàn thành nhiệm vụ. Mấy vệ sĩ đã cân nhắc những ưu và khuyết điểm xong đành phải rời đi. Ngôn Tiểu Nặc đặt con dao trở lại bàn, thở ra một hơi nói với Thẩm Điềm Điềm. Không sao rồi, các người dọn dẹp nhà cửa đi. Thẩm Điềm Điềm đỡ cha mẹ của mình đứng dậy, cả gia đình nhà đều nơm nớp lo sợ, chắc đều bị dọa sợ nên không hề nói gì với Ngôn Tiểu Nặc. Ngôn Tiểu Nặc cũng không tức giận, quay người muốn rời đi, nhưng bị Thẩm Điềm Điềm giữ lại. Sao cô lại đến đây? Cô biết là ai làm đúng không? Ngôn Tiểu Nặc nhìn cô một cái lạnh nhạt nói. Cô đừng hỏi nữa, tóm lại không sao rồi. Nói xong cô rút tay ra rời đi. vừa ra khỏi thang máy, xuống lầu dưới một chiếc Bugatti Veyron màu đen lái tới, Môn Tiểu Nặc dừng lại nhìn Mạc Tây Quyết bước xuống xe. Mạc Tây Quyết đưa tay tháo kính râm trên mặt để lộ đôi mắt đen thâm thúy. Anh đi đến trước mặt cô, giọng anh trầm thấp lạnh xuống. Em còn dám kê dao vào cổ, Môn Tiểu Nặc ngước mắt lên nhìn anh nói. Nếu em không làm thế họ sẽ không rời đi. Đôi mắt đen của anh trầm xuống, đưa tay xoa lên cần cổ trắng nõn của cô, vuốt ve một hồi sau đó tay chỉ lên môi cô châm thấp nói. Em còn muốn giấu anh, thuốc của Trình Tử Diễm có một mùi hương bạc hà làm sao anh lại không biết. Môn Tiểu Nặc á khẩu không trả lời được, cô chỉ để ý đến việc che đi vết thương, nên quên mất chuyện này, đành nói sang chuyện khác. Em không sao, anh đừng làm vậy được không? Anh biết nếu giáo huấn không cẩn thận thì mấy người còn dám trắng trợn đánh em. Giọng của Mạc Tây Quyết rất tức giận. Em bị bắt nạt như thế mà không tức giận sao? Môn Tiểu Nặc nắm lấy tay anh. Em tức chứ? Nhưng không đến mức phải đập nhà người ta. Chấm chấm, Mạc Tây Quyết lạnh lùng hừ một cái. Nếu không dạy dỗ cẩn thận mấy người kia còn không biết mình là ai. Môn Tiểu Nặc lắc lắc cánh tay của anh, lắc đầu nói. Bọn họ nhận được dạy dỗ rồi, chúng ta về nhà đi. Mạc Tây Quyết ánh mắt lạnh lẽo khiến trong lòng cô run lên, nắm tay anh không tự chủ chặt hơn. Đi về, Mạc Tây Quyết quay người lôi kéo cô ra xe, đỡ cô lên xe lúc này mới ngồi xuống. Điều cô không nhìn thấy là Thẩm Điềm Điềm đứng trên ban công nhìn cô rời đi hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Trong xe, Môn Tiểu Nặc ôm lấy tay dựa vào vai Mạc Tây Quyết, cả hai đều không nói gì. Chuyện tin hay. Góc chuyện audio.com. Chuyện này đáng ra phải khiến cô vui vẻ, cô biết anh làm thế này là tốt cho cô nhưng cô không thể chấp nhận được anh làm theo cách này. Xuống xe, Mạc Tây Quyết thấp giọng nói, lại phát hiện cô chẳng biết lúc nào tựa ở trên vai của mình ngủ thiếp đi. Đôi mắt đen lóe lên tia yêu chiều rồi tự mình ôm cô xuống xe. Môn Tiểu Nặc lập tức tỉnh lại thấy anh đang ôm mình nhẹ nhàng nói. Về đến nhà rồi sao? Mạc Tây Quyết ừ một tiếng, bước chân không ngừng lại ôm cô đến chiếc giường lớn trong phòng, Môn Tiểu Nặc cởi giày ra liền chui vào chăn. Mạc Tây Quyết cởi áo khoác ra nhíu mày nhìn cô. Em không cởi đồ cũng ngủ được. Môn Tiểu Nặc nghe xong mặt đỏ lên, em chỉ ngủ một lát thôi, dù thế nào cũng phải cởi áo khoác, Mạc Tây Quyết lạnh nhạt nói, cẩn thận cảm lạnh, Môn Tiểu Nặc ở trong chăn lề mề trong chốc lát mới nhìn Mạc Tây Quyết nói. Anh cũng không ngủ cởi áo làm gì. Đôi môi của Mạc Tây Quyết câu lên một nụ cười quyến rũ xấu xa. Anh cởi đồ của anh em hỏi làm gì, em không hỏi. Môn Tiểu Nặc vội vàng nói, cởi bỏ áo lông áo khoác nhỏ cùng váy rồi chui vào chăn quấn chặt. Mạc Tây Quyết chỉ đi phòng sách xử lý công việc mà thôi, vừa nãy vệ sĩ có báo cáo với anh nhưng lúc đó đang vội chạy đến chỗ cô nên phía sau vẫn chưa xem hết. Đang nhìn báo cáo của cấp dưới thì anh nhận được tin nhắn trên MSN. Mở ra xem, là tin nhắn của chào hỏi của Mạc Tây Thần, anh chỉ đơn giản trả lời rồi không để ý đến. Thế nhưng Mạc Tây Thần lập tức gửi tin nhắn đến, Mạc Tây Quyết xem, đôi mắt đen mở lớn ngón tay đang giữ con chuột dùng sức đến mức trắng bệch. Một lúc lâu sau, anh tắt khung trò chuyện, cũng không trả lời, sắc mặt trở lại bình thường, anh tiếp tục xử lý các giấy tờ. Lúc này Môn Tiểu Nặc đẩy cửa vào, trong tay còn cầm cái khay đựng chén canh. Anh ở trong này rất lâu rồi. Môn Tiểu Nặc đi đến bên anh hạ cái khay xuống, đợi chút nữa xem tiếp, nghỉ ngơi một chút. Mạc Tây Quyết nhìn cô không nói gì rồi giơ tay kéo cô vào lòng thì thầm vào tai cô. Em đút cho anh, hiếm khi anh nói đùa như thế, cô đang căng thẳng bỗng nhiên thả lỏng, cô cầm bát canh lên đút cho anh. Đang uống canh thì có tin nhắn ở MSN, nhưng anh không có phản ứng gì. Môn Tiểu Nặc dừng lại, liếc nhìn màn hình máy tính hỏi anh. Anh có tin nhắn đó. Không xem sao. Anh đói. Muốn ăn nữa. Anh cũng không xem tin nhắn, chớp mắt liếc nhìn chén canh. Cách chương.